Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, dập tắt Gromas chiếc đèn này. Không biết là làm đã xảy ra biến cố gì. Tóm lại Lắp Phi tại nước Wano lỗ mãng đối Kaido xuất thủ. Hạ chàng tự nhiên cũng là phi thường thê thảm. Trực tiếp liền bị Kaido một gậy đánh kém chút sinh sống không thể tự lo liệu. Bởi vì có người dám ở nước Wano bên trong tập kích nước Wano lão đại. Toàn bộ nước Wano cũng biến thành thần hồn nát thần tính lên. Vô số Kaido nanh vuốt cũng bắt đầu lùng bắt lên băng hải tặc mũ rơm tới. Đây cũng là Nami tại sao phải cho Gromas đánh đen đen Mushi nguyên nhân. Nàng đang cầu cứu, nghe thấy được Gromas hỏi mình Luffy chết chưa. Nami cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Luffy đương nhiên còn chưa chết, bất quá lại bị Kaido bắt lại nhốt vào trong ngục giam. Đồng thời bây giờ còn có lấy rất nhiều nhân thủ đang lùng bắt chúng ta. Chúng ta tại nước Wano cảnh nội là chia ra hành động. Ta hiện tại cũng lạc đàn a. Kaido thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn a. Cho nên ta mới muốn cùng ngươi Gromas đại gia cầu cứu a. Nghe thấy được Luffy tiểu tử này không có chết, Gromas có chút thất vọng chép miệng một cái nói ra. Thật đúng là đáng tiếc đâu. Nếu là cái kia tên tiểu quỷ chết mất, ta có phải hay không liền có thể hợp nhất ngươi cái này ưu tú nhất Kokaishi? Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm a. Nếu là ta bị bắt lại, thế nhưng là rất có thể chết mất đó a. Gromas lão đại, Nami khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Bất quá Gromas lại là cười lớn nói, yên tâm đi. Đến lúc đó ngươi liền nói ngươi là ta Gromas nuôi tiểu sủng vật. Kaido khẳng định sẽ không giết ngươi. Đến cho các ngươi cái kia, phiền phức người chế tạo, thuyền trường. Đã Kaido không có ngay tại chỗ đánh giết hắn, như vậy hắn cũng liền có sống. Đoán chừng sẽ được đưa đi đào quáng a. Tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nami khi nghe thấy Gromas những lời này về sau, cũng là tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Cho nên Gromas lão đại ngươi đến cùng muốn hay không cứu ta a? Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Nami, hải tặc cũng không phải nhà tròi. Luôn luôn muốn vì mình làm ra lựa chọn mà phụ trách. Ngươi nếu là hiện tại đáp ứng thành cho chúng ta Frosuop băng hải tặc Kokaishi, ta lập tức liền đi cứu ngươi. Bất quá rất rõ ràng, ngươi là không thể nào làm ra dạng này phản bội chuyện. Đây cũng là ta thưởng thức ngươi một cái địa phương, mà cũng chính là bởi vì ngươi không cách nào thành ta Kokaishi. Cho nên ta cũng không có cái gì nhất định phải đi cứu lý do của ngươi cùng lập trường. Nhất là tại hiện ở thời điểm này, chúng ta Frosuop băng hải tặc thế nhưng là cũng có được đủ loại kế hoạch đâu. Cho nên rất xin lỗi. Ta tiểu sủng vật, thật tốt tại nước Wano tiếp tục dãy rủa a. Nghe thấy được Gromas cái này có chút tuyệt tình lãnh khốc lời nói về sau, Nami bên kia cũng trầm mặc lại, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù sớm đều đã đoán được người Gromas đại gia trả lời, nhưng là thật đúng là làm cho người khổ sở đâu. Chấm ngoặc kép, Gromas cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá cũng không cần như vậy tuyệt nhìn. Kaido nói thế nào cũng là ngăn tại ta trên đường địch nhân. Có lẽ người tiếp tục giãy giụa xuống dưới, sẽ chờ đến ta xuất thủ đối phó hắn ngay đó đâu. Nói đùa, mặc dù Gromas là tương đối thưởng thức Nami cái này tiểu tạc miêu. Đồng thời cũng bởi vì Nami là cái rất khả ái, tính cách cũng rất hợp Gromas khẩu vị mỹ nữ. Gromas đối nàng có rất nhiều chiếu cố, nhưng là vào giờ phút như thế này, Gromas là khẳng định không thể là vì nàng mà thay đổi Frosuop băng hải tặc kế hoạch cùng hành. Động cái gì, càng không khả năng cùng Kaido tại cái điểm này làm to chuyện. Với lại lúc này băng hải tặc mũ rơm tại nước Wano bị trắng trợn lùng bắt. Đối Gromas các loại kế hoạch tới nói, cũng là một chuyện tốt. Kaido lùng bắt băng hải tặc mũ rơm quá trình bên trong, tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn một chút lực chú ý. Thậm chí còn rất có thể vì vậy mà phát hiện nước Wano cảnh nội một chút Kozuki nhà tàn đảng. Nếu như lại đem Momonosuke hành tung cũng phát hiện, cái kia Kaido khẳng định là muốn đem tên tiểu quỷ này tìm cho ra. Mà hết lần này tới lần khác nước Wano dân gian phản kháng thế lực cũng không nhỏ. Hắn Kaido muốn tìm ra Momonosuke cái gì, cũng khẳng định là cần thời gian nhất định, đồng thời cũng sẽ càng thêm bị nước Wano nội bộ sự vật hấp dẫn đến ánh mắt của mình cùng lực chú ý. Nhưng hắn Gromas đại gia muốn liền là loại hiệu quả này. Liền chỉ còn lại không tới thời gian 3 tháng. Một khi thế giới hội nghị mở ra, Gromas cùng quân cách mạng liền sẽ chia ra hành động. Đến lúc đó Gromas đem mang theo bộ hạ của mình tiến về nước Wano đem Kaido cùng băng hải tặc bách thú cho thu thập hết. Trước đó, liền để băng hải tặc mũ rơm tại nước Wano bên trong thật tốt quấy đục nước A. Chờ ngươi xuất thủ đối phó Kaido thời điểm, nếu là phát hiện thi thể của ta, mới nhất định phải đem ta táng tại Đông Hải cố hương bên trong A. Ngươi hỗn đản này, Sugar sẽ thay ta trả thù ngươi. Nahi có chút tức giận mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, an tinh đi, ta sẽ cho ngươi mộ phần nhiều loại hai khỏa quýt cây. Gromas cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Mắt thấy Gromas đúng là không có muốn đi ý muốn cứu nàng. Nami cũng không có quấn quýt chặt lấy cái gì, mà là rất nhỏ nhen nói cho Gromas liền hắn thái độ này. Lại cho hắn 300 năm, cũng đừng muốn theo đuổi nàng Nami cái gì sau liền treo gãy mất đen đen Musi. Đem đen đen Musi tiện tay nhét vào trên bàn về sau. Gromas mở miệng cười nói ra, ngươi nhìn. Nước Wano tin tức cùng tình báo cái này không liền đến tay sao? Người thật đúng là cái nhẫn tâm người đâu. Nếu là đổi thành ta tại nước Wano bị bắt, Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết đâu. Gromas liền cười lớn nói. Vậy ta khẳng định phải đem cái thế giới này quấy cái long trời lở đất. Cùng lúc đó, tại thánh địa Marizoa, Gorose nhóm lúc này cũng chính ngồi cùng một chỗ, tựa hồ thảo luận sự tình gì đâu. Thế giới hội nghị đến gần ngay trước mắt, căn cứ chúng ta trước đó phỏng đoán, cái kia Dragon cùng quân cách mạng cũng rất có thể liền lần này hội nghị về sau sẽ làm ra cái gì đại động tác đến. Béo lùn chắc nịch Gorose trầm giọng mở miệng nói ra. CP không tình báo biểu hiện, gần nhất hơn 3 tháng đến nay, quân cách mạng hành động dị thường điệu thấp, rất có thể đã mang một trận âm mưu đang tiến hành. Với lại lần này thế giới hội nghị, rất có thể liền là bọn hắn một cái âm mưu trung tâm. Ta hoài nghi bọn hắn sẽ phá hư lần này hội nghị. Dâu dài Gorose sờ lên râu mép của mình về sau, trầm giọng mở miệng nói ra, mà trong tay cầm đao lão gia hỏa kia thì trong mắt lóe lên một tia lãnh triệt. Mở miệng nói ra, gọi CP không người tăng cường đối với mấy cái này lui tới tại Marizoa vương tộc các thành viên âm thầm. Loại bỏ, đồng thời, cũng muốn để Sakazuki bọn hắn hải quân bản bộ tùy thời chờ lệnh. Nếu là quân cách mạng thật dám ở thế giới này hội nghị trong lúc đó làm âm mưu quỷ kế gì, chúng ta cũng muốn làm ra hữu lực phản kích mới được. Quân cách mạng chuyện bên này muốn ứng đối. Nhưng là im đại nhân lời nhắn nhủ sự tình cũng phải thật tốt hoàn thành mới được. Có quan hệ với diệt đi Gromas chiếc đèn này hành động. Các ngươi có ý tưởng gì hay sao? Trên mặt có vết sẹo lão già họm hẹp mở miệng hỏi thăm một câu. Im đại nhân, ẩn tàng tại danh xưng chính phủ thế giới, cao nhất quyền lực, Gorose nhóm phía trên một cái chân. Chính, kẻ độc tài. Chính phủ thế giới bày ở thánh địa Marizoa cái kia danh xưng bình đẳng, hư không vương tòa. Hắn cũng là nói đi lên ngồi một chút. liền lên đi ngồi một chút. Đồng thời Gorose những này một cái hai cái ngạo mạn không được địa vị cao nhất thiên long nhân. Tại yết kiến im đại nhân thời điểm, cũng phải là quỳ trên mặt đất mới được. Bởi vậy có thể thấy được, im gia hỏa này mới là cái này toàn bộ thiên long nhân tộc quần người thống trị cao nhất. Cũng là cả cái chính phủ thế giới phía sau màn hắc thủ. Cũng không biết cái này im đại nhân đến cùng là lai lịch gì. Gromas đối tình báo của hắn cũng là vẻn vẹn biết hắn tồn tại mà thôi. Vì thế hắn còn chuyên môn hỏi qua Doflamingo những này tin tức tương quan. Bất quá Doflamingo cũng đúng này không phải hiểu rất rõ. Trong tay của hắn đúng là nắm giữ một chút chính phủ thế giới bí mật. Nhưng là giống im đại nhân loại tồn tại này, hắn còn không có cách nào tiếp xúc quá nhiều. Lại thêm hắn bị mình cái kia đầu óc có vấn đề lão cha mang theo rời đi Marizoa thời điểm. Cũng là mới cái tiểu thí hài mà thôi. Càng không khả năng tiếp xúc đến chút tin tức. Bất quá Doflamingo vẫn là cấp ra một cái tương đối đáng tin cậy phỏng đoán. Chính phủ thế giới sở dĩ biết ốp ốp Nomi có thể làm cho người vĩnh sinh. Rất có thể cũng là bởi vì im đại nhân tồn tại. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là im đại nhân rất có thể là một cái tiếp nhận ốp ốp Nomi, chúc phúc. Sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, thậm chí hắn rất có thể liền là đã từng cái kia sáng tạo chính phủ thế giới cái kia 20 vị. Vương thứ nhất, cũng chính là ban sơ thay mặt thiên long nhân, Doflamingo cái này một cái luận điểm, Gromas cũng là rất công nhận, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý những chuyện này. Sống thời gian dài thì thế nào? Ai nói sống thời gian đủ dài, liền nhất định đủ mạnh. Với lại hắn tựa hồ cũng cùng cái này im đại nhân không có thù không có oán. Cũng không cần thiết đi để ý như thế một cái, người qua đường, a. Nhưng mà Gromas không biết là, lúc này cái này im đại nhân, đã đem hắn Gromas đại gia cấp tiêu ký vì, cần bị dập tắt đèn. Nguyên bản dựa theo Gorose ý nghĩ là không có ý định cùng hắn Gromas không qua được. Liền như là Gromas chưa từng đem chính phủ thế giới coi như mình chân chính địch nhân. Gorose cũng không có đem Gromas cái này làm bọn hắn nhức đầu hải tặc khi làm cái gì tử địch. Bọn hắn ghét nhất vẫn là quân cách mạng. Bất quá im đại nhân tựa hồ đã có chút nhẫn nhịn không được Gromas uy hiếp. Cho nên cho Gorose nhóm hạ lệnh, muốn nhanh chóng dập tắt Gromas chiếc đèn này, mà người lãnh đạo trực tiếp đều mở miệng nói chuyện. Gorose nhóm cũng không thể không gật đầu làm theo a. Các loại lần này thế giới hội nghị kết thúc về sau, liền để Sakazuki bắt đầu công lược thế giới mới đi. Nhiệm vụ thiết yếu liền là quét dọn cái kia Gromas, bọn hắn hải quân chức trách. Không phải liền là quét sạch hải tặc sao? Dâu dài Gorose nghĩ nghĩ sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thật đúng là có chút tiếc nuối đâu. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose lắc đầu nói ra. Mặc dù Gromas luôn luôn cho bọn hắn ngột ngạt, tìm phiền toái, nhưng là lúc này thật muốn chuẩn bị đem Gromas cho vận dụng toàn lực xóa đi thời điểm. Hắn thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy có chút không bỏ. Thật sự là không biết nơi nào tới loại này không hiểu thấu tình cảm. Đối mặt quân cách mạng đồng thời, còn muốn đối mặt Gromas Frosup băng hải tặc sao? Kỳ thật vẫn là rất có áp lực đó a. Bất quá cũng chỉ có thể như thế. Như vậy lần này thế giới hội nghị, Gyojinto Long Cung Thành bên kia cũng sẽ trước tới tham gia. Bọn hắn cùng Gromas quan hệ rất mật thiết. Có cần hay không? Trên mặt có vết sẹo Gorose nói đến đây. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bất quá cái kia cầm trong tay bội đao ra hỏa thì lắc đầu nói ra. Làm như vậy sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Với lại lấy Gromas tên hỗn đản kia tính cách, người thật cảm thấy hắn sẽ là loại này có cái gì, con tin, liền thụ người chế trụ ra hỏa sao? Nếu là hắn cái loại người này, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay loại độ cao này. Dâu dài Gorose nghĩ nghĩ sau gật gật đầu đồng ý. thuyết pháp này, hừ, quên đi. Trên mặt có vết sẹo, lão già họm hẹp khẽ hừ một tiếng nói ra. Theo từng cái gia nhập liên bang vương tộc không ngừng đến, toàn bộ Marizoa cũng bắt đầu náo nhiệt. Đại lượng vương công quý tộc nhóm bắt đầu lưu luyến cùng Marizoa Socializing Plaza. Mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị, kỳ thật cũng là từng cái gia nhập liên bang vương tộc nhóm thịnh hội. Mỗi lần thế giới hội nghị đều lại ở chỗ này sinh ra một chút thông gia quan hệ. Mà theo rất nhiều vương tộc nhóm đến, quân cách mạng một chút chuẩn bị ở thế giới trong hội nghị kiếm chuyện, các cán bộ cũng đều lục tục đi theo đám bọn hắn ẩn núp đến cái này cái chính phủ thế giới quyền lực, chính trị, văn hóa cùng kinh tế trung tâm. Cùng thời khắc đó, hải quân bản bộ rất nhiều các tướng lĩnh cũng đều tụ tập tại cái này thánh địa Marizoa phía trên, thi hành nhiệm vụ hộ vệ. Hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso lúc này là được đi tại cái này Marizoa trong khắp ngõ ngách. Đây thật ra là hắn lần đầu tiên tới cái danh xưng này trong thế giới cùng thánh địa địa phương. Mà lần này đến, cũng làm cho hắn đối cái này thánh địa Marizoa thất vọng. Xuyên qua một đầu không người đường đi, Iso ra hỏa này tựa hồ dùng mình mắt mù nhìn thấy cái gì. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, cười ha hả đi ra phía trước, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này là chuẩn bị ở chỗ này mời ta ăn cơm không? Mà lúc này, tại Fujitora Iso đoán hướng cái hướng kia, một cái có một đầu sâu tóc dài màu lục, đồng thời tướng mạo phi thường anh tuấn trung niên nam nhân đang ngồi ở một cái bàn ăn trước đó. Nhìn xem Iso bên này. Sau đó nam nhân kia cũng là cười một cái nói, nghe nói ngươi cái tên này tại Dressrosa thế nhưng là đem Sakazuki cho chọc giận a, liền không sợ bị khai trừ sao? Cái này nam nhân chính là kế Fujitora Iso về sau, thông qua thế giới trưng binh hành động, gia nhập vào hải quân bản bộ, đảm nhiệm đại tướng Ryokugiyu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN